Mượn giống Tô Mã Lệ, chương 24, nghe em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Phục Hoa đang đi xuống lầu, Hạng Chấn gọi điện thoại hỏi cô có muốn về quê không. Phục Hoa nói muốn trở về thăm ba mẹ một chú. Hạng Chấn đồng ý, chờ anh trở về sẽ chở cô về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Phục Hoa đáp. Cô hỏi anh ở Bắc Kinh có vui không? Hạng Chấn nói rất thú vị, đi ra ngoài ăn uống hay mua sắm cũng đều đi cùng ông chủ. Hiện tại cách nói chuyện của anh đều thêm từ Nhi ở cuối câu, thành Nhi, cho một phần đậu Nhi, tôi ca hiểu chỗ này lắm nên chém bữa đó. Phục Hoa nghe xong không nhịn được cười. Ban đêm ngủ trong phòng, Phục Hoa nhớ lại những ngày đầu trước đây mới ở bên Hạng Chấn. Lúc đó cô vẫn còn đang đi làm, vừa đến giữa trưa, Hạng Chấn sẽ lái xe tới tìm cô, trên người anh còn mặc áo lót màu xám, mồ hôi khiến cho trước ngực lẫn sau lưng Hạng Chấn đều sũng nước. Lộ ra cơ bắp rắn chắc bên trong. Khẩu vị của anh có hơi nặng, cô lại thích đồ thanh đạm. Tuy không giống nhau, nhưng Hạng Chấn luôn nhường cô, gọi một bàn toàn đồ ăn thanh đạm, sau đó gọi thêm một phần ớt bột. Sau đó hai người họ sẽ tay trong tay đi trên phố hẹn hò. Mỗi lần đến một đoạn đường tối tăm, Hạng Chấn sẽ ôm cô vào ngực hôn. Mới đầu cô rất xấu hổ, lo sợ bị người ta bắt gặp, tay nhỏ gắt gao bám vào ngực anh, ngay cả thở dốc cũng không dám. Sau này số lần bị hôn nhiều lên, thời điểm bọn họ hôn môi, cô đã dám nhon mũi chân ôm cổ Hạng Chấn. Lần đầu tiên của bọn họ chính là ở trên cái giường này, Hạng Chấn lúc đó mua rất nhiều bao, nhưng cuối cùng chỉ dùng một cái. Lý do là vì cô quá đau, kích cỡ Hạng Chấn lại to, vất vả lắm mới cắm được vào, khuôn mặt cô đã trắng bệch, tuy Phục Hoa không khóc, nhưng đã cắn nát môi mình. Hạng Chấn đau lòng thay cô, dưới thân không dám dùng sức. Thay vào đó đem núm vú cô hút sưng lên. Phục Hoa ban đêm có tỉnh dậy một lần, cô không nhớ rõ mình đã mơ cái gì. Đến khi nhắm mắt lại, trong đầu cô tất cả đều là khuôn mặt của Hạng Huân. Cậu bẻ mặt cô, cố tình để cô nhìn hoa hồng đỏ trên bàn, sau đó lại bẻ mặt cô đối diện với mình. Hạng Huân đè thấp giọng nói, rõ ràng chị rất thích. Cô che lại lỗ tai, không muốn nhớ về hồi ức đó, đại não lại không theo khống chế. Ngũ quan của Hạng Huân trong đầu cô hiện ra càng thêm rõ ràng. Yết hầu không ngừng lăn lộn, mỗi khi nói chuyện đều mang theo hô hấp nóng bỏng, cùng đôi mắt đen nhánh nhìn cô chăm chú. Phục Hoa cảm thấy mình điên rồi, cô vậy mà lại nằm trên giường chồng mình nghĩ về người đàn ông khác, người đó còn là em trai ruột của anh. Trằn trọc đến 3 giờ sáng, cha mẹ chồng hơn 5 giờ đã dậy, Phục Hoa vì thế mà không dám ngủ nướng. Hơn 6 giờ sáng cô đã bỏ dậy quét tước vệ sinh, giúp đỡ cha mẹ chồng làm việc nhà. Buổi chiều mẹ Hạng ngồi trước máy may may quần áo, bà may rất nhiều quần áo cho em bé, từ yếm cho đến giày. Bây giờ lại vừa làm vừa lo sau này đứa bé trưởng thành sẽ ghét bỏ quần áo khó coi. Phục Hoa ở bên cạnh vuốt giày, rũ mắt nói, sẽ không đâu, mẹ Hạng liền cười, vậy được, không chê thì mẹ làm thêm vài món. Hạng Chấn 6 giờ chiều trở về. Cơm chiều cũng không ăn đã lái xe tới nông thôn. Phục Hoa đang nói chuyện cùng mấy người hàng xóm, quay đầu lại thấy anh liền nhoẻn miệng cười. Hạng Chấn xuống xe chào hỏi hàng xóm, sau đó kéo Phục Hoa trở về phòng, lập tức ôm chặt cô vào lòng. Nhớ em muốn chết, dầu anh chưa kịp cạo, cứng cứng chọc vào môi cô làm cho Phục Hoa vừa đau vừa ngứa. Cô cười ôm cổ anh, chủ động hôn lên môi Hạng Chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng nhớ anh, ở lại một đêm đi. Hạng Chấn xoa eo cô. Phục Hoa bị xoa đến cả người nhũn ra, nhẹ giọng hỏi. Ngày mai anh không đi làm sao? Ngày mai xuất phát sớm một chút, không sao cả. Sẽ mệt, chúng ta lập tức trở về đi. Anh cúi đầu hôn cô. Được, đều nghe em. Đi ra ngoài được vài bước, Phục Hoa mơ hồ nghe thấy tiếng cha mẹ chồng gọi ai đó. Cô lờ mờ hỏi Hạng Chấn. Anh còn mang theo ai tới vậy? Em trai anh. Phục Hoa sửng sốt, sau một lúc lâu mới hỏi. Cái gì, nó cũng đã lâu không về, đúng lúc anh cũng trở về đây, nó nói muốn đi cùng. Hạng Chấn mở cửa đi ra ngoài, Hạng Huân vừa vặn nghênh diện đi tới, trong tay cậu còn đang cầm dưa hấu. Hạng Huân cúi đầu cắn một miếng, môi mỏng bị nước dưa hấu tươi ướt sáng lấp lánh, cậu cũng không lau đi. Hạng Huân ngước mắt nhìn qua, tầm mắt lướt qua bả vai Hạng Chấn, dừng lại trên mặt Phục Hoa. Cậu mở miệng, đồng thời cúi đầu cắn thêm một miếng dưa. Chị dâu, cách chương.